Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. Ấm áp ánh nắng từ ngoài cửa sổ ném lọt vào đến, đem toàn bộ phòng dát lên một tầng mỏng tiền. Lục Thì Thu ngồi ở thư phòng trong tập trung tinh thần lật xem vài vị tân đệ tử tư liệu. Những thứ này tất cả đều là Tứ Ất cung cấp. Một người từ sinh ra đến bây giờ, trong thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ toàn bộ không gì không đủ bày ra đến. Đương nhiên dày như vậy một đại sấp, tự nhiên không có khả năng chỉ có cá nhân, còn bao gồm người nhà của bọn họ. Nhân phẩm tốt xấu cùng gia đình là phân không ra. Muốn vì nữ nhi tìm đến người trong sạch, hắn liền phải tìm cái điều kiện đều thích hợp. Đầu tiên nhà trai không thể rất nghèo. Nghèo liền nên nhớ thương nữ nhi của hắn của hồi môn. Tiếp theo toàn gia không thể quá cổ hủ. Mỗi ngày đem tam tòng tứ đức treo tại bên miệng người ta phỏng chừng cũng không thể đồng ý hắn khuê. Nữ cả ngày xuất đầu lộ diện. Cuối cùng chính là nhân phẩm thật tốt. Nam không thể bài bạc. Nữ không thể mắng phố. Bằng không sinh hoạt chung một chỗ. Chút chuyện nhỏ này liền có thể kéo nữ nhi của hắn chân sau. Lục Thì Thu nguyên lấy yêu cầu của hắn không cao. Nhưng trên thực tế hắn lật xem vài bản. Mỗi lần đều khiến hắn nhíu mày ném. Cái này mỗi một người đều người nào nha. Đem khuê nữ bán. Cho nhi tử góp lộ phí. Ngại vị hôn thê là thương nhân chi gia. Liền từ hôn. Thiếu 100 lượng bạc. Không có giấy vay nợ liền không thừa nhận. Không được, không được, đây tuyệt đối không được. Lục Thì Thu xoa xoa đầu, tiếp tục lật xem. Đúng lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Mộc Thị từ bên ngoài vội vàng tiến vào. Lục Thì Thu ngẩng đầu nhìn nàng, trán tất cả đều là mồ hôi. Có chút buồn bực, ngươi làm sao? Không phải đi cho khuê nữ đưa cơm sao? Như thế nào trên mặt tất cả đều là mồ hôi? Mộc Thị thở gấp thô lỗ một khí, nâng tay đánh gãy hắn. Không xong, phát sinh đại sự, nàng cũng không đợi Lục Thì Thu truy vấn. Triệt để toàn nói, vừa mới ta đi tìm khuê nữ, nghe nàng những kia đồng nghiệp nói Hoàng Thái Tôn sang năm muốn đăng cơ vì đế. Lục Thì Thu kinh ngạc há to miệng. Cái này không thể đi. Thiên Hoàng cùng Nữ Hoàng còn hảo hảo. Làm gì luẩn quẩn trong lòng muốn thoái vị nhượng hiền đâu. Không phải hắn nhìn không tốt Hoàng Thái Tôn, mà là điện hạ quá trẻ tuổi. Giám quốc mới không đến 4 tháng. Từng cái nha môn như thế nào động tác, hắn còn không phải rất rõ ràng đâu. Cứ như vậy lỗ mãng khiến hắn tiếp nhận, kia hai cụ sẽ không sợ hắn gánh không nổi trách nhiệm này. Thiên chân vạn xác. Nghe nói liền chiếu thư đều xuống, lễ bộ quan viên đăng tải vì đăng cơ làm chuẩn bị đâu. Hoàng đế đăng cơ là đại sự, tế tự tổ tiên, chế tạo gấp gáp long bào, hoàng thành an toàn chờ đều không phải việc nhỏ. Lục Thì Thu có chút không phải mùi vị, Mộc Thị có chút lo lắng. Ngươi nói điện hạ có thể hay không trực tiếp sắc phong Niếp Niếp vì hoàng hậu a? Không phải nàng nghĩ nhiều, mà là điện hạ đăng cơ vì đế. Hắn không cần thông qua Thiên Hoàng Nữ Hoàng có thể trực tiếp phát thánh chỉ. Chẳng sợ bọn họ lại không nguyện ý, tổng không có khả năng kháng chỉ không tuân đi. Đó không phải là lấy người cả nhà tính mệnh đùa giỡn hay sao? Mộc Thị cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Lục Thì Thu tự nhiên cũng nghĩ đến. Cùng nhau thụ phong phòng chừng không có khả năng. Thiên Hoàng Nữ Hoàng không hạ thánh chỉ đâu, nhưng là chờ điện hạ đăng cơ, triều thần khẳng định muốn tân hoàng lập hậu, đến lúc đó, Niếp Niếp còn tránh được sao? Chỉ là lại thế nào vội vàng, Lục Thì Thu cũng không có khả năng vội vội vàng vàng vì nữ nhi đính hôn. Nếu hắn đã trông nhầm, nhờ vả không phải người, lúc đó hại nữ nhi của hắn, Lục Thì Thu lòng nóng như lửa đốt. Lại không có một tia biện pháp. Thời gian nháy mắt, đến năm sau, tháng 22, Long ngẩng đầu. Nguyệt Quốc vị thứ 7 hoàng đế cùng thứ 8 vị hoàng đế chính thức nhường ngôi tại Hoàng Thái Tôn. Triệu Huyên, sửa nguyên Càn Hưng, năm đó 18 tuổi tân đế vừa nhậm chức liền ban bố một cái đề cao nữ quan đãi ngộ luật pháp. Điều thứ nhất, nữ quan có thể cùng mặt khác đích huynh đệ đồng dạng có được quyền kế thừa. Có quyền phân cách đã qua đời phụ mẫu tài sản. Điều thứ hai, như cùng tướng công hòa ly, hoặc thôi vứt bỏ, nhi này trước cùng mẫu thân sinh sống. Điều này làm cho ban đầu cho rằng tân hoàng sẽ hủy bỏ nữ quan bọn quan viên chấn động. Nữ hoàng tại vị khi đối tân hoàng yêu cầu cực nghiêm. Hai người phát sinh không ít khập khiễng, chẳng ai ngờ rằng hắn không chỉ không có hủy bỏ nữ hoàng chế định tuyển quan chế độ, nhưng lại càng nghiêm trọng thêm, liền nam tử nên hưởng thụ quyền lực cùng nhau cho, này mới quy ý nghĩa, nữ quan cùng nam quan không có gì khác biệt, thậm chí nếu nữ quan là đích trưởng nữ, nàng vô cùng có khả năng sẽ kế thừa gia tộc 6 thành trở lên tài sản. Đương nhiên cũng có người tỏ vẻ, này mới quy sẽ chỉ làm nữ quan càng khó gả ra ngoài. Dù sao một khi cùng nữ quan tách ra, nơi đó nữ liền muốn theo mẫu, đây liền tương đương với nam nhân ở rể. Hơi có chút cốt khí nam tử cũng không thể chịu đựng loại này vô cùng nhục nhã. Không đề cập tới những người khác, ngay cả nữ hoàng cũng rất kinh ngạc. Nàng cùng thiên hoàng tại hậu cung nghe nói việc này, đem mình hôm qua mới thắng 100 lượng bạc đưa cho thiên hoàng. Còn thở dài, người như thế nào sẽ cho rằng thừa thiên sẽ không lập lục lệnh nghi làm hậu đâu. Nàng cho rằng thừa thiên như vậy thích lệnh nghi, vừa đăng cơ vì đế, nhất định sẽ hạ chiếu thư lập hậu. Nhưng ai tưởng được, đăng cơ vì đế đã 3 ngày. Hắn đúng là chậm chạp không có hạ chiếu. Thiên hoàng thở dài, ước chừng chính là càng thích càng không thể bức bách. Tất cả mọi người cho rằng Hoàng Thái Tôn đối lục lệnh nghi tình cảm chỉ là tuổi trẻ thích, không có sông cạn đá mòn, càng không có khắc cốt minh tâm, chỉ là một khỏa tiểu trồi không chịu nổi gió táp mưa xa. Nhưng là hắn rõ ràng chỉ cần cùng nhau ý chỉ liền có thể làm thành. Nhưng hắn lại rút lui, không ngừng nữ hoàng kỳ quái, ngay cả lục thì thu cùng mộc thị cũng đồng dạng kỳ quái. Không ai biết, tân hoàng trải qua như thế nào dãy giụa, làm Nguyệt Quốc ấm lớn nhất quyền lực đế vương. Triệu Huyên ngay từ đầu là bàng hoàng, từ nhỏ, hắn liền bị thiên hoàng nữ hoàng ân cần dạy bảo, muốn lấy phục hưng Nguyệt Quốc vì đã nhậm, nhường cả ngày trên vạn dân chúng qua ngày lành. Hắn cũng vẫn vì cái mục tiêu này mà cố gắng, chẳng sợ hắn cực khổ nữa, cũng sẽ không đối với người ngôn, bởi vì đây là hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Đăng cơ vì đế, bách quan thượng sơ thỉnh cầu lập hậu, hắn đệ nhất nghĩ đến người chính là lục lệnh nghi. Hắn lần đầu tiên thích một cô nương, nàng lớn tốt, người cũng thông minh, khéo hiểu lòng người, cùng với nàng hắn rất sung sướng. Hắn cơ hồ là khẩn cấp viết xong chiếu thư, nhưng là chờ chữ viết làm thời điểm, hắn lại chần chờ. Chiếu thư có thể hạ, nhưng là tiểu sư muội tâm đâu? Tại nàng trong lòng, tiên sinh mới là đệ nhất vị, tiếp theo là của nàng lý tưởng, rồi tiếp đó mới là mẫu thân, tỷ tỷ chờ liên can thân nhân. Hắn bị nàng xếp vị thứ mấy đâu? Hắn đoán không được. Tại trong cung kia vài năm, hắn đều là tại A-dua nịnh hót trong thế giới sinh hoạt. Chỉ có bị hạ nhân nịnh hót khi rào rạt đắc ý cùng bị hoàng nãi nãi đả kích khi tức giận bất bình. Ra cung cái này 6 năm, hắn sống ở một cái yên hỏa thế giới. Quanh mình hết thảy đều là chân thật nhất thật phố phường hơi thở. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập chân thành. Không có người đối với hắn hư tình giả ý. Hắn biết tiên sinh đang lo lắng cái gì. Hoàng nãi nãi nói những kia lý do, hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ đến qua. Không thể không thừa nhận, hắn thật sự rất trẻ tuổi. Làm từ hoàng nãi nãi kia biết được tiên sinh đối với hắn không tín nhiệm. Triệu Huyên là thương tâm. Hắn không nghĩ đến tiên sinh sẽ như thế nhìn hắn. nhưng là thương tâm sau đó, hắn lại suy nghĩ tiên sinh Nhất Khang từ phụ chi tâm. Hắn không biện pháp đi trách cứ một cái đem nữ nhi làm mệnh đau phụ thân. Hắn nghĩ nói cho tiên sinh, hắn cả đời đều có thể canh chừng tiểu sư muội một người. Tuyệt đối sẽ không lập phi, tổn thương tiểu sư muội tâm. Hắn cũng có thể giống hoàng gia gia đồng dạng, có thể cho tiểu sư muội thiên hậu quyền lực. Bọn họ cộng đồng thống trị quốc gia này, nhưng là đi tới cửa. Hắn lui bước, lời thề lại tốt đẹp, đang không có thành thật trước, cũng chỉ là một câu lời thề. Tiên sinh không tin tưởng hắn, hắn muốn dùng sự thật chứng minh cho tiên sinh nhìn. Hắn sẽ cho tiểu sư muội hạnh phúc. Chiếu thư viết xong, hắn chăm chú nhìn rất nhiều. Cái này chiếu thư tương đương với bẻ gãy tiểu sư muội cánh. Chờ nàng vào cung, hắn sẽ không còn được gặp lại tươi sống tiểu sư muội. Cái kia sẽ cười, sẽ thiện ý nhắc nhở hắn, càng sẽ cùng hắn cố gắng tranh thủ khi một bước cũng không nhường tiểu sư muội. Mới là hắn chân chính thích dáng vẻ. Hắn không nghĩ tiểu sư muội oán hắn, càng không chịu nỗi tiên sinh phẫn nộ thất vọng ánh mắt. Hắn là đế vương, không thể bởi vì một đã chi tư liền cướp đoạt người khác yêu thích. Tại hắn đăng cơ một đêm trước, hoàng gia ra hỏi hắn, muốn làm một cái dạng gì hoàng đế. Hắn lúc ấy suy nghĩ rất lâu, hắn sinh phụ là phụ nguyên đế, cái kia chỉ biết ngâm thơ làm phú. Bị kim nhân bắt đi, mặt mũi mất hết, tuyệt xưng không hơn một vị hoàng đế tốt. Hoàng gia ra trời sinh tính vui võ, làm việc lôi lệ phong hành. Nay triều đình có thể thiên hạ thái bình, có một nửa là bị hoàng gia ra sát phạt quả quyết cho sợ tới mức. Mà hoàng nãi nãi giỏi về cân nhắc lòng người, làm việc thích lấy lợi dụ chi, nàng giết qua người một bàn tay đều có thể đếm được. Hoàng gia gia cùng hoàng nãi nãi xưng được với tốt hoàng đế. So sánh đứng lên, hắn vui mừng hoàng nãi nãi phong cách làm việc. Nhưng là hắn không có hoàng nãi nãi kia gần như thấy rõ hết thảy lão luyện. Hắn nhìn không thấu lòng người. Hắn muốn làm một vị tốt hoàng đế. Vậy cũng chỉ có thể làm một vị nhân quân. Biết người thiện dùng, không mạnh nhân khó, mới là vì nhân gốc dễ. Cuối cùng cái kia bị hắn nhất khí A Thành viết ra chiếu thư bị hắn phong ở chiếc hộp trong. Tại hắn không có tìm được biện pháp trước, nó vĩnh không gặp lại chi nhật. Ánh nắng tươi sáng, phong cảnh vô hạn tốt. Ngày này phê xong tấu chương, Triệu Huyên buông xuống châu bút, đưa tay ra mời thân thể. Hạ nhân đến bẩm, hai vị thái hậu cho mời, tự hắn đăng cơ sau. Thiên hoàng cùng nữ hoàng thật sự buông tay không hỏi chính sự. Mọi việc đều muốn hắn tự mình xử lý. Đi theo năm giám quốc so sánh, Triệu Huyên xử lý được chính sự càng thêm hơn. Cơ hồ trừ ăn cơm ra ngủ chính là vào chiều cùng bán sỉ tấu chương. Không có bao nhiêu dư thời gian, ngày gần đây cũng không đi hậu cung vấn an các nàng. Nghĩ ngợi, cũng nên đi hậu cung nhìn xem hai vị mẫu hậu. Thỉnh an vấn an sau, hai vị thái hậu lại nói lập hậu sự tình. Triệu Huyên không muốn, từ vay mượn qua loa tắc trách đi qua. Từ hậu cung đi ra, Triệu Huyên đi đến tiền điện, đứng ở trước điện, uy vũ hùng hậu, tối cao vô thượng, nhưng là nàng không muốn tiến vào. Triệu Huyên trong lòng ẩn ẩn làm đau, hỏi hộ vệ bên cạnh, tiên sinh nhưng có từng định ra thí sinh. Hộ vệ một năm một mười trả lời, đã chọn xong người, đối phương nói trở về cùng phụ mẫu thương nghị. Triệu Huyên nhìn ngoại viện, thật lâu không nói, Lục Thì Thu lựa chọn người này, tên là Đoan Chính, dung mạo Đoan Chính, tuy không kịp Triệu Huyên đẹp mắt, lại là thành thật phúc hậu. Một năm qua này, Lục Thì Thu từ mọi phương diện thử qua hắn. Thậm chí ngay cả người nhà của hắn đều nhiều lần khoản đãi. Hàng xóm quan hệ cũng cực kỳ hòa hợp, nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Mộc thị ngay từ đầu có chút tưởng không thông, tướng công vì sao muốn một người như thế ra. Lục Thì Thu lại nói, ta nữ nhi không thích hợp quan lại chi gia. Những kia nhà giàu người ta nữ tử đều giống như Đoạn Lê Thư, cửa lớn không ra, cửa sau không gần, niếp niếp gả vào đi, không thể so vào cung cường bao nhiêu. Mộc thị gật đầu, nhưng là Chu gia là thương nhân chi gia a, Chu gia thế đại kinh thương, kỳ phụ từ nhỏ liệp vào Nam ra Bắc, gặp qua không ít việc đời. Trong nhà con dâu lâu dài đi ra xuất đầu lộ diện xử lý sinh ý, quy ít hơn nhiều, trong nhà không thiếu tiền, ta khuê nữ liền thích hợp loại gia đình này. Mộc thị bị Lục thì thu thuyết phục, Lục thì thu tìm một cơ hội cùng Đoan Chính đảm minh việc này. Đoan Chính bị này thiên đại bánh thịt đập trúng, ngu ngơ thật lâu, nhưng hắn không có bị việc vui choáng váng đầu óc, chỉ nói sau khi trở về cùng phụ mẫu thương nghị. Lục thì thu gật đầu, đó là đương nhiên, hôn nhân là kết hai họ chuyện tốt, cha mẹ ngươi như là không coi trọng lệnh nghi, cũng là nhân chi thường tình, chỉ là ta cái này khuê nữ, vô luận thành hôn hay không, nàng cũng sẽ không vứt bỏ chức quan, cho nên các ngươi cần phải nghĩ tốt lại trả lời. Đoàn Chính biết được ý của tiên sinh, kỳ thật hắn đối tiểu sư muội cũng nhiều có cảm tình, lớn lên thật đẹp, còn thông minh hơn người. Càng trọng yếu hơn là tuyệt không kiêu căng, biết đại thế. Hắn trở về cùng phụ mẫu vừa nói, phụ mẫu ngược lại là nghị luận mờ. Chu gia phụ mẫu có 4 nhi tử, trước tam con dâu đều là hiền lương thục đức. Biết được tiểu nhi tử tiên sinh cố ý đem nữ nhi hứa cho tiểu nhi tử, cũng biết Lục Lệnh Nghi là nữ quan, bọn họ cũng không có nữ nhân nên chờ ở ra ý tưởng. Chẳng qua là cảm thấy tiểu nhi tử tương lai muốn bị Nhạc gia cưỡi một đầu. Ngược lại là Chu phụ nghĩ đến muốn nhiều một chút. Nhà bọn họ có tiền không giả, nhưng là không quyền. Hàng năm hối lộ quan phủ liền phải tiêu hết không ít bạc. Nếu tiểu nhi tử cưới nữ quan, vậy bọn họ gia có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Lại càng không luận, hai nhà kết thân, Lục tiên sinh đối con rể học nghiệp chỉ biết càng tận tâm. Chu phụ hút thuốc túi nồi, người tiên sinh là cái đại tài làm, ta nhìn hắn từ sớm liền muốn tìm cái rể hiền, phòng trừng chính là nhìn chúng nhà chúng ta không câu nệ tại tiểu tiết, chúng ta làm người muốn cảm ơn. Chu mẫu có chút không nguyện ý, nhưng là tương lai làm sao, con trai của ta về sau đều bị vợ ép một đầu sao? Vậy làm sao, người ta nhưng là Trạc Nguyên nữ nhi, chính mình cũng là Trạc Nguyên, con trai của ta chính là so người ta thấp một đầu. Có thể cưới thượng, đó là ta lấy Chu gia tổ thượng đốt cao hương, chính là đem nàng cưới vào cửa cúng bái, cũng là nên làm. Chu mẫu vừa nghe cưới vào con dâu còn muốn cung, trong lòng liền không thoải mái, chỉ là trong nhà luôn luôn là hắn nam nhân nói tính, nàng cũng không tốt nói cái gì. Chu phụ lúc này liền nói, ta ngày mai liền đi chọn mua một ít đính hôn dùng đồ vật, ta lão Chu gia không thể quá thất lễ. Đoàn Chính có chút ngượng ngùng vò đầu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Chu mẫu đi mở cửa, một người dáng dấp tuấn tú, cả người quý khí công tử ca đứng ở cửa, môi gợi lên một vòng ý cười. Xin hỏi đây là Đoan Chính Chu công tử ra sao? Chu mẫu hai tay tại tạp dề thượng một lau, lắp bắp nói, là, đây là Chu gia, ngươi nói cái gì? Lục thì thu bình tĩnh nhìn xem đối diện đệ tử. Đoan Chính hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu dập đầu, ta cha mẹ nói trèo cao không dậy nổi, thỉnh tiên sinh tha thứ. Lục thì thu trùng điệp thở dài, phất phất tay, đứng lên đi, hôn nhân sự tình chú ý ngươi tình ta nguyện, nếu ngươi ra không chịu, việc này liền từ bỏ, ngươi mau trở về đọc sách đi. Đoan Chính đỏ mặt, đầu cũng không dám nâng, tiên sinh, phụ mẫu ta tính toán về nhà, làm nhi tử hẳn là gần người hầu hạ, về sau không thể tại cùng ngài học tập, trông ngài bảo trọng thân thể. Lục thì thu khẽ thở dài, Nếu ngươi là lo lắng ta sẽ tìm cơ hội trả thù, đều có thể không cần. Tiên sinh không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Đoàn Chính lắc đầu, không phải, không phải. Tiên sinh, nhà ta đã vì ta tìm phu tử. Lục Thì Thu nửa tin nửa ngờ, không phải hắn khoe khoang. Tại Nguyệt Quốc tiên sinh giữ, hắn dám xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Chu gia nếu muốn cho nhi tử thành tài, không lý do bỏ qua hắn bầu lại người khác. Đây không phải là nhặt vừng mè mà bỏ quên dưa hấu sao? Lục Thì Thu tính toán quay đầu khiến cho người đi hỏi thăm, nhìn xem Chu gia đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hướng đối phương phất phất tay, đi, ngươi đi đi. Đoàn Chính thở một hơi dài nhẹ nhõm, hành lễ, cáo lui ra ngoài. Chờ hắn vừa đi, Lục Thì Thu xoa xoa trán. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Lục Thì Thu cũng không ngẩng đầu lên. Vào đi, người tới không có phát ra âm thanh. Lục Thì Thu có chút ngạc nhiên, vừa nâng mắt, liền nhìn đến một thân y phục hàng ngày Triệu Huyên đứng ở trước mặt hắn. Lục Thì Thu vừa muốn đứng dậy hành lễ, Triệu Huyên giành trước một bước chế trụ hắn. Tiên sinh, đệ tử lần này tiến đến là hướng ngài thỉnh tội. Lục Thì Thu trong lòng dâng lên một trận dự cảm. Không tốt, thỉnh tội gì? Triệu Huyên chắp tay hành lễ. Tiên sinh, hôn sự của các ngươi là ta chia rẽ. Lục Thì Thu trong lòng nhảy lên khởi một cổ lửa. Trong mắt đốm lửa nhỏ phảng phất muốn vẩy ra đi ra. Cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi nói cái gì? Triệu Huyên không nghĩ giấu tiên sinh. Hắn biết chính mình này sao làm ích kỷ. Nhưng là hắn bị lòng đố kỵ đốt ba ngày. Thật sự chịu không được. Cho nên liền hướng Chu gia lộ ra. Chu gia quả nhiên rất thức thời. Không dám lại tiếu tưởng tiểu sư muội, nhưng là đánh lui đối phương. Triệu Huyên lại tuyệt không cao hứng. Tiên sinh tình nguyện đem tiểu sư muội hứa cho như vậy hèn nhát người, cũng không chịu đem tiểu sư muội gả cho hắn. Có thể thấy được tại tiên sinh trong lòng, hắn là cỡ nào không đáng tín nhiệm. Tiên sinh, ngài không muốn đem tiểu sư muội hứa cho ta, ta có thể hiểu được. Nhưng là ta cũng không biện pháp trơ mắt nhìn xem ngươi đem tiểu sư muội hứa cho người khác. Hắn trong lòng vẫn nghẹn một đoàn lửa, đốt sau, hại người hại mình, hắn không thể không áp chế. Lục Thì Thu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Triệu Huyên thái độ mạnh như vậy cứng rắn. Lúc này hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được, trước mắt cái này đệ tử chẳng sợ bình thường lại như thế nào tôn sư trọng đạo, cuối cùng cũng là cái đế vương. Hắn có bốc đồng tư bản, có tự cao tự đại thực lực, như người này không phải cái đế vương, Lục Thì Thu vẫn là rất hài lòng. Chỉ là vì con gái của mình, hắn việc nhân đức không nhường ai. Lạnh lùng nhìn đối phương, vậy ngươi phải làm thế nào? Nhường nàng vẫn lẻ loi một mình. Triệu Huyên gắt gao mím môi, nắm chặt nắm đấm. Tiên sinh, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem tiểu sư muội gả cho ta? Chỉ cần ngươi nói, ta nhất định đều ứng ngươi. Lục Thì Thu chắp tay sau lưng, đều ứng hắn. Nói dễ nghe như vậy, nếu hắn thật đề xuất, hắn nhưng không hẳn có thể đáp ứng. Lục Thì Thu cũng là không có nói Triệu Huyên làm không được, tỉ như nhường Triệu Huyên không làm hoàng đế, cái này thuần túy chính là bậy bạ. Triệu Huyên là trải qua thiên hoàng nữ hoàng chú ý nuôi lớn. Coi như Triệu Huyên không muốn làm hoàng đế, kia hai cụ cũng không thể nhường. Lại nói, đổi cái hoàng đế, nữ nhi của hắn có thể được trọng dụng sao? Loại yêu cầu này căn bản chính là tổn hại người bất lợi đã. Hắn mới không ngu như vậy. Lục Thì Thu đánh giá hắn, nếu ngươi là nghĩ ta đáp ứng cũng thành, chỉ cần thỏa mãn ta tam điều kiện. Triệu Huyên mắt sáng lên, suýt nữa thất thố. Ngài nói, Lục Thì Thu bình tĩnh nhìn xem hắn. Thứ nhất, ngươi cuộc đời này chỉ có thể có ta nữ nhi một cái. Thứ hai, nữ nhi của ta sinh đứa nhỏ nhất định phải có một cái họ Lục. Thứ ba, nữ nhi của ta làm hoàng hậu có thể, nhưng là bây giờ chức quan cũng không thể ném. Cái này mỗi một cái đều là làm khó dễ. Lấy Triệu Huyên năng lực, chỉ sợ chỉ có điều thứ nhất có thể làm đến. Còn lại hai cái, lấy hắn bây giờ năng lực, căn bản là làm không được. Hoàng nãi nãi nói không sai, đế vương cũng không phải vô năng không thể, khiến hắn đứa nhỏ họ Lục, hoàng tộc bên kia liền không có khả năng đáp ứng. Lục thì thu đề ra cái này tam yêu cầu, chỉ là muốn nhường Triệu Huyên biết khó mà lui, không cần lại vọng tưởng ngăn cản nữ nhi của hắn gả cho người. Hắn lao lực ba tìm một, mà người ta nói hai ba câu liền có thể giảo tán một cái. Hắn nhiều oan đâu, Triệu Huyên quả nhiên bị hắn khó ở. Tiên sinh, đầu một cái ta hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi. Tại ngài trong lòng, ngài cảm thấy ta tuổi trẻ, tương lai nhất định sẽ nhịn không được hấp dẫn. Được ngài có thể làm được sự tình, vì cái gì liền cho là ta làm không được đâu. Nhiều năm như vậy, ta tại bên người ngài, nhưng có từng nhìn nhiều qua khác nữ tử một chút. Lục thì thu nghiêm túc nghĩ ngợi, còn thật sự không có. Bất quá vậy thì thế nào? Hắn hiện tại không coi trọng, không có nghĩa là tương lai chướng mắt. Đương nhiên ta cũng không gạt ngài. Ta sở dĩ không xem qua những cô gái kia một chút, là vì ta hoàng nãi nãi khi còn nhỏ tổng lấy hậu trạch những kia rắn rết mỹ nhân làm ta sợ. Như thế, thật sự... Nữ hoàng lo lắng Triệu Huyên giống hắn sinh phụ đồng dạng háo sắc, đem 4 tuổi đại hắn ôm ở trên đầu gối, nói nữ tử có bao nhiêu đáng sợ, khiến hắn không muốn phạm trông mặt mà bắt hình dong sai lầm. Đây cũng là Triệu Huyên lúc trước cùng Niếp Niếp cùng nhau thi đấu, không có nguyên nhân vì nàng là cô nương gia liền cố ý nhường nàng. Bởi vì ở trong lòng hắn, mặt ngoài xem lên đến càng mềm mại nữ tử kỳ thật bên trong càng giả dối. Về phần sau hai cái, tiên sinh, ta cần phải trở về cùng các trưởng bối thương lượng. Lục thì thu không tin thiên hoàng nữ hoàng có thể đáp ứng yêu cầu này. Tùy ý khoát tay, tùy ngươi. Triệu Huyên thở dài, tiên sinh bảo trọng. Nói xong, hắn ra cửa phòng, mang theo bọn hộ vệ rời đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 14 tháng 3 năm 2020 14 giờ 39 phút 56 giây tương đương 17 tháng 3 năm 2020 18 giờ 21 phút 40 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Người qua đường giáp 28 bình. Kitty 23 bình, đường quả quá ngọt, tay được trích tinh thần, đậu mầm 20 bình, tiểu tiên nữ, ớ mau 2 bình, lui tới, kinh hồng chiều dĩnh, hàm khanh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.